Trường sinh bất tử, quyển 4, góc truyện audio.com, Trung Sơn đã triệt để khống chế quân đoàn, một khắc này, cho dù Triệu Truyền xúi dục cũng không ai nghe hắn. Đây là thủ đoạn của Trung Sơn, chỉ mất gần 2 tháng, hiện tại chư thánh thượng hoặc giả đại huyền vương, còn lại mệnh lệnh từ người khác không kẻ nào phục tùng. Cách Vô Song Thành không xa, trong một sơn cốc chúng tướng sĩ ngừng lại. Trung Sơn đứng trên đỉnh núi, A Đại và Triệu Truyền đi theo sau lưng hắn. A Đại là thiếp thân hộ vệ của Trung Sơn, còn Triệu Truyền giờ khắc này đang đợi lệnh của Trung Sơn. Đoạn thời gian gần đây, Triệu Truyền đã bội phục bản lĩnh của Trung Sơn. Thế nào là mang binh, chính là thế này, tân thống soái quả thực quá lợi hại. Gần Vô Song Thành, Trung Sơn chưa ngu đến mức xông qua đó. Vô Song Thành là nơi nào Trung Sơn vẫn rõ ràng, đương sơ quân. Đội ở trong thành có đến 120 vạn thủ thành cuối cùng vẫn thất bại, cả Vô Song Thành đều mất. Vậy đánh chiếm Vô Song Thành có bao nhiêu người? 100 vạn, 200 vạn, hơn nữa Vô Song Thành thiên hiểm, dễ thủ khó công. 20 vạn của mình làm được gì? Trung Sơn đã sai phái rất nhiều thám báo thăm dò động tĩnh bốn phương. Chỉ có nắm giữ được tình hình mới lần được manh mối, mới có thể tìm ra sơ hở, mới có cơ hội chiến thắng. Biết người biết ta, bách chiến bách thắng, Trung Sơn đã nắm gọn quân đội của mình trong lòng bàn tay, hiện tại cần phải hiểu rõ quân đội Đại Vũ như thế nào. Chỉ chốc lát từ nơi xa bay đến một tên tiểu binh. Tiểu binh kia lập tức đưa ra một quả cầu thủy tinh. Trung Sơn vừa nhìn liền hiểu được hoàn cảnh nơi đó, lại trả ký ức thủy tinh cho tiểu binh để tiếp tục thám tra bốn phương. Tướng quân, không tra tình hình Vô Song Thành lại tra bốn phía. Có hữu dụng không? Triệu Truyền nghi hoặc hỏi. Tra tìm Vô Song Thành, hiện giờ chỉ cần ngươi xuất hiện ở phụ cận Vô Song Thành khẳng định sẽ bị vô số phá cương tiện bắn thành nhím. Lại nói đi có lợi ích gì, biết rõ ở nơi đó có một con hổ, muốn biết hổ làm gì sao? Trung Sơn nhàn nhạt nói. Ách, Triệu Truyền hơi nghi hoặc không hiểu ý Trung Sơn cho lắm, trong Vô Song Thành có địch nhân, vậy liền không đi đến đó nữa sao? Chính lúc này, nơi xa lại bay đến hai thân ảnh, thứ nhất chính là thám báo Trung Sơn phái đi, mà người còn lại nhìn khá nhếch nhát, song cũng là người Trung Sơn quen. Thủy Vô Ngân, nhị sư huynh đời thứ hai Khai Dương Tông, ngày xưa cùng với Trung Sơn được Tử Huân trưởng lão dẫn tới Vô Song Thành nhậm chức. Con trai thành chủ Thủy, Thiên Nhai, Thủy Vô Ngân. Lúc này mắt Thủy Vô Ngân hơi lấp lánh, mặt đầy trang nghiêm, không còn tư thái công tử nho nhã như trước kia. Thủy Vô Ngân bây giờ càng có vẻ tang thương, đây là sự trầm ổn trải qua sau biến cố nghiêng trời lệch đất. Khi bay đến gần, trong mắt Thủy Vô Ngân chớp qua một tia kinh ngạc, một cỗ kích động. Khải bẩm tướng quân, tại hạ gặp được người này trên đường, hắn tự xưng con trai nguyên thành chủ Vô Song Thành. Muốn được ra mắt chủ soái, trung tướng quân, Thủy Vô Ngân vốn định gọi Trung Sơn, nhưng nhìn thấy tiểu binh kia cung kính xá một xá với Trung Sơn, lập tức biết Trung Sơn chính là tướng quân ở đây. Sư huynh, sao lại là ngươi? Trung Sơn lập tức nói. Nhìn thấy Trung Sơn gọi mình là sư huynh, trong lòng Thủy Vô Ngân dâng lên một cỗ ấm áp. Mà Triệu Truyền đứng một bên lại nhíu mày lại, đây là sư huynh của tướng quân, Trung Sơn, bây giờ ngươi là thống soái tới cứu viện Vô Song Thành. Thủy Vô Ngân hơi không xác định hỏi. Không sai, doanh thứ nhất đại huyền quân chính đang trú đóng ở Sơn Cốc. Ta đang muốn tìm ngươi hỏi rõ tình hình trong Vô Song Thành, không nghĩ tới lại xuất hiện ở đây. Sự tình lệnh tôn ta cũng có nghe nói qua, ngươi phải kìm nén đau thương a, Trung Sơn cảm thán nói. Thủy Vô Ngân khẽ cười thản nhiên nói, được ngươi tận tâm tận lực giúp đỡ, cha ta mới lên làm thành chủ Vô Song Thành. Không nghĩ tới nguy cơ chiến tranh cuối cùng trở thành sự thực, Đại Vũ đế triều xé bỏ minh ước giết tới đây. Ừ, tới bao nhiêu người? Vô Song Thành là đất thiên hiểm, làm sao mà mất? Trung Sơn nhíu mày, gian tế có gian tế, không nghĩ tới hộ vệ theo bên mình mà cha ta phải trả giá lớn mới mời về được lại do Đại Vũ Đế. Triều phái tới, đương thời Đại Vũ Đế triều thân lâm 400 vạn đại quân, tuy Vô Song Thành là đất thiên hiểm, nhưng thiên hiểm không bằng nội gian, tên Mạc Bách Lý kia sau khi bị Đại Huyền Vương vứt bỏ không ngờ đầu phục Đại Vũ Đế triều. Khi quân ta chống cự đã mở cửu thành cho 400 vạn đại quân vào, 400 vạn A thực không ngăn nổi. Thủy Vô Ngân buồn bã nhớ lại. Ai lĩnh quân? Trung Sơn nhíu mày nói. Cự Lộc Vương, Thủy Vô Ngân nói. Cự Lộc Vương, Trung Sơn thầm hô một hơi. Đúng vậy, có điều hiện giờ Cự Lộc Vương đã không còn trong Vô Song Thành mà đã đến chỗ khác. Hiện tại thống soái tối cao ở đó là một tên tướng quân tên gọi là Vũ An. Thủy Vô Ngân nói. Vũ An, lông mày Trung Sơn hơi nhíu. Vũ An không phải luôn đi theo Cự Lộc Vương ư? Ừ, Trung Sơn, thi thể cha ta còn ở trong Vô Song Thành. Vô Ngân cầu, ngươi nhất định phải cướp thi cốt cha ta về. Thủy Vô Ngân trong ngóng nhìn Trung Sơn nói. Sư huynh, người yên tâm, lần này chúng ta tới là vì muốn tái chiếm Vô Song Thành. Đa tạ, đa tạ, Thủy Vô Ngân kích động nói. Bây giờ Vũ An lãnh binh, thành phòng ở Vô Song thế nào? Trung Sơn nhăn mày hỏi. Mạc Bách Lý phản biến, nhưng thành phòng trước kia thế nào hắn đều biết, cho nên Vô Song vẫn như cũ, vẫn là thiên hiểm, hơn nữa bên trong còn có đại quân 150 vạn. Người mang tới bao nhiêu quân? Thủy Vô Ngân nhìn Trung Sơn nói. 20 vạn, Trung Sơn nói. 20 vạn, chỉ có 20 vạn. Sắc mặt Thủy Vô Ngân lập tức trở nên khó coi. Tiếp đó giống như nghĩ đến điều gì, Thủy Vô Ngân lập tức nói. Lúc tiền sinh cha ta từng nói qua, không có chuyện gì ngươi không làm được, ngươi nhất định có thể công phá Vô Song Thành. Đúng không? Thủy Vô Ngân trông ngóng nhìn Trung Sơn, nhưng Trung Sơn có thể làm gì đây? Chỉ đành gật đầu, nhìn thấy Trung Sơn gật đầu, Thủy Vô Ngân cực kỳ kích động. Vậy là được, vậy là được. Thủy Vô Ngân chậm chạp nói. Nhìn bộ dáng Thủy Vô Ngân, Trung Sơn khẽ thở dài. Thủy Vô Ngân phải nhận đả kích quá lớn, phụ thân chiến tử, nhân sinh kịch biến. Có điều qua chuyện này mới thấy hắn là người trọng tình trọng nghĩa. Trung Sơn cần chính là những người như thế này. Sư huynh, không bằng ngươi tạm đợi trong quân doanh, đến lúc đó theo ta đánh Vô Song Thành, đoạt lại những gì đã mất. Trung Sơn nói, Thủy Vô Ngân gật đầu. Đúng rồi, Vô Song Thành thất thủ, vậy bách tính trong thành thế nào, còn tàn quân nữa? Trung Sơn nhíu mày hỏi, tàn quân chia làm ba bộ phận tháo chạy theo những hướng khác nhau. Ta biết một nơi, để ta mang ngươi đi, Thủy Vô Ngân nói. Nhìn thấy Thủy Vô Ngân, Trung Sơn suy nghĩ một chút rồi nói. Được, chịu truyền, thông chi tất cả mọi người, chuẩn bị lên đường. Trung Sơn truyền lệnh ra sao? Vâng, chịu truyền lập tức đi hạ lệnh. Ba lộ tàn quân, lộ ngươi biết có bao nhiêu chiến lực? Trung Sơn hỏi, 10 vạn người, nhưng đa phần là thương binh. Chiến lực chân chính nhiều nhất là 3 vạn, Thủy Vô Ngân giải thích, 3 vạn, 10 vạn, Trung Sơn gật đầu thầm nhớ những con số này, nhưng mà tên Vũ An tướng quân kia giờ đang tra tìm tàn quân tứ xứ, hệt như muốn tận diệt bằng sạch. Thủy Vô Ngân lo lắng nói, yên tâm, đã có ta, vậy bách tính trong thành thì sao? Trung Sơn lại hỏi tiếp, bách tính có hơn nữa bách tích trốn ra được ngoài thành, chỉ một ít lưu lại bên trong. Thủy Vô Ngân phẫn hận nói. Lưu lại trong thành, Trung Sơn, nhướng mày lên hỏi, ước chừng 200 vạn yêu dân, sau khi Vô Song Thành thất thủ cam nguyện ở lại tự động vứt bỏ thân phận quốc dân Đại La Thiên Triều tự nhận là quốc dân Đại Vũ Đế Triều. Thủy Vô Ngân căm giận mắng, người không bì mình trời chu đất diệt, những yêu dân đó cũng là xem chúng của cả những người khác không mang đi được. Một khi bọn họ thừa nhận là quốc dân Đại Vũ, những của cải bỏ lại kia không phải là của họ sao? Trung Sơn cười lạnh nói. Một khi khách triển, không chỉ đất đai mà còn có người. Đại Vũ Đế Triều đương nhiên sẽ thu nhận những người kia. Vậy hơn 600 vạn người trốn ra được thì sao? Trung Sơn hỏi, hơn 600 vạn người trốn ra được, có rất nhiều người đã rời đi, nhưng cũng có một số không cam tâm, vẫn giữ lấy núi đồng và tong môn bốn phía Vô Song Thành. Hy vọng, sẽ có một ngày Thiên Triều đoạt lại Vô Song Thành, bọn họ có thể lấy lại những thứ đã mất. Thủy Vô Ngân nói, vậy là được. Như thế không phải chúng ta có nhiều đem 300 vạn đại quân ư, Trung Sơn cười nói. Sư huynh, ngươi có thể đưa tới 300 vạn bách tính kia. Nhưng tu vị bọn họ rất thấp, đa phần đều là tiên thiên kỳ, hơn nữa không phải là quân chính quy, đến lúc đại chiến, đứng trước mặt quân đội chỉ như rơm rác mà thôi. Căn bản không thể công thành, huống hồ Vô Song Thành kiên cố như vậy, thực sự đánh không nổi a, Thủy Vô Ngân lo lắng nói. Bách tính không phải chịu, không cần gấp, ta chịu là được rồi. Trung Sơn tự tin nói, ngươi chịu, Thủy Vô Ngân cổ quái nhìn Trung Sơn, không sai, ta chịu, tay đại biểu bách tính chịu, thậm chí chịu cho cả tông môn của bọn họ, ngươi cho là bách tính sẽ khiếp đảm sao? Trung Sơn cười nói, đúng a, trước mặt đại quân, bách tính như rơm rác. Trước nay một khi hai quân giao chiến không có bách tính từng tham gia chiến đấu qua. Thủy Vô Ngân ưu tư nói, ha ha, yên tâm đi, ta đảm bảo đến lúc đó bách tính chém giết còn hung mãnh hơn cả quân đội. Đó là tin tức tốt, mấy trăm vạn đại quân ở đó, sao có thể không cần. Đi, Triệu Truyền cũng đi chuẩn bị quân đội cho tốt, bây giờ chúng ta lên đường. Đi trước thu gom tàn quân rồi bàn bạc kỹ hơn, Trung Sơn nói, Thủy Vô Ngân nghi hoặc gật đầu. Cách chương.